Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 196, An Phước Bình. Góc truyện audio.com. Thu thập một chút bộ đồ ăn. Tại thư phòng ra thật chỗ ngồi ngồi xuống, Triệu Phong vừa mở ra cái nào đó đúng kê trò chơi. Liền nhận được Thạch Thanh Huyên tin tức. Triệu Phong thật cũng không nghĩ đến Thạch Thanh Huyên rõ ràng cùng lúc đó đùa đúng kê trò chơi. Bất quá, giống như cũng là hả a. Dù sao đúng kê trò chơi đã không thể nói là hỏa lần đại giang Nam Bắc. Phải nói nó hỏa biến toàn cầu mới đúng. Vì vậy, Thạch Thanh Huyên ưa thích đùa tự nhiên không có vấn đề. Không có cách, vừa cùng Mạt Tử hẹn rồi cùng một chỗ chơi game, Triệu Phong cũng chỉ có thể tiếp nhận Thạch Thanh Huyên cùng Thạch Thanh Lâm cùng nhau gia nhập sự thật. Về phần Thạch Thanh Lâm vì cái gì có thể gia nhập? Đương nhiên là bởi vì Thạch Thanh Huyên không biết nàng trên máy vi tính có đúng kê quốc bản. Ngay sau đó khi nàng nhường Thạch Thanh Lâm giúp đỡ thời điểm bận rộn. Thạch Thanh Lâm ra hỏa này tận dụng mọi thứ. Không thể không nói, Thạch Vân Thiên rất có thấy xa. Thạch Thanh Huyên cùng Thạch Thanh Lâm hai người đều có một miệng lưu loát tiếng phổ thông. Vì vậy mà từ cùng nàng studio thủy hữu đám cũng chỉ là cho là Triệu Phong mời hai cái bằng hữu. Một nhóm bốn người vừa vặn tổ đội đùa đến tầm 10 giờ. Nói thật, tổ bốn người đội thời điểm, Mạt Tử tuyệt đối là thực lực mạnh nhất, về phần chính Triệu Phong, đương nhiên là đệ nhị, Thạch Thanh Lâm cùng Thạch Thanh Huyên hai người tựa hồ có chút không quen khí hậu. Thạch Thanh Lâm mỗi một ván tuy rằng có thể giết một hai người, thế nhưng trên căn bản là đả tương du, về phần Thạch Thanh Huyên nha. Nàng hay dùng thực lực thuyết minh cái gì gọi là lại đồ ăn lại mê. Giọng nói trong kênh nói chuyện, Thạch Thanh Lâm được kêu là một cái bất đắc dĩ. Tỷ của ta trình độ chính là cái tay mơ. Vì vậy mỗi một lần nàng gọi ta chơi game ta đều cũng có biết hiểu. Tiểu Hào, Thạch Thanh Huyên lập tức nổ lông. Thạch Thanh Lâm, ngươi là gan mập đúng hay không? Lần sau cùng ta cùng nhau chơi đùa. Phải dùng quý danh, cỡ lớn. Triệu Phong nghe được tỷ đệ hai người như vậy, vội vàng an ủi, trò chơi nha, vui vẻ trọng yếu nhất, chỉ cần khiến cho vui vẻ, đúng kê không đúng kê cũng không quan hệ. Thoáng trầm mặc, Thạch Thanh Lâm nói thẳng, tỷ, ngươi xem tỷ phu của ta không chê ngươi, lần sau ngươi trực tiếp tìm tỷ phu của ta cùng ngươi cùng nhau chơi đùa tốt rồi. Thạch Thanh Huyên nghe vậy, sắc mặt lập tức nổi lên đỏ ửng. Thanh âm cũng thấp xuống, ngươi nói mò gì, nhìn chằm chằm vào cửa sổ cho chơi Triệu Phong đồng dạng vẻ mặt lúng túng. Cũng trách chính mình, trước không có cùng bọn họ nói Mạt Tử là một cái chủ bá. Được, hiện tại lại nói vài lời, nếu để cho Liễu Nhược Hinh xem thấy mình chẳng phải là muốn đối mặt hỏa táng chàng rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Phong lập tức cảm giác đau cả đầu, chặn lại nói. Tốt rồi, các ngươi người nào có 8 lần kính, ta 98k trộm trượt, Mạt Tử một bên nhìn studio mưa đạn, một bên nhìn cửa sổ trò chơi, đang nghe Thạch Thanh Lâm hô Triệu Phong tỷ phu thời điểm. Lập tức sửng sốt một chút, ồ, chính mình trùng có hơi thất vọng cảm giác như thế nào mập sự tình. Sau đó, Mạt Tử quyết đoán bế mạch, người này mọi nhà công việc. Bản thân nếu đột nhiên nói chút gì đó không thích hợp. Thế nhưng liếc qua mưa đạn, Mạt Tử lập tức trung khí nở nụ cười. Hào phú mộng gãy, người tư sắc cũng chỉ miễn cưỡng có thể lưu manh trực tiếp rồi. Mạt Tử, lão bản ngươi đám một nhà này đều phải ta mang sao? Ta 98k trộm trượt, nhìn hào phú mộng gãy ta 98k trộm trượt cơ hồ soát bình. Mạt Tử bất đắc dĩ nhìn về phía camera, nói ra, các ngươi những người này xem náo nhiệt không chê công việc lớn à. Hơn nữa, bà chủ coi như là đồ ăn thì thế nào, người ta không phải là bà chủ. Vừa dứt lời, Triệu Phong trực tiếp trả 20 siêu cấp hỏa tiễn. Mạt Tử lập tức há hốc mồm, mắt nhìn cửa sổ trò chơi. Mạt Tử lập tức khóc không ra nước mắt, trong lòng liền một câu. Đại lão bản, vừa rồi miệng ta cái môi rồi. Nàng cũng không nghĩ tới trong trò chơi đang lái xe Triệu Phong rõ ràng cùng đang nhìn bản thân trực tiếp. Vội vàng mở ra trò chơi ngôn ngữ. Cảm ơn đại lão bản. Sự tình vừa rồi xin ngài đừng coi là thật. không có chuyện, Triệu Phong thuận miệng ứng phó một câu. Mặt Tử nghe Triệu Phong thanh âm, không giống như là muốn thu được về tính sổ. Lập tức trong nội tâm tảng đá lớn thoáng buông xuống một chút. Chơi một câu cuối cùng, thành công lấy được đoàn đội tên thứ hai thành tích. Nhìn xuống thời gian, đã 10:20 rồi, tắm rửa vừa vặn ngủ. Ngay sau đó, Triệu Phong nhìn cửa sổ trò chơi. Thông qua trò chơi giọng nói ra, Thanh Huyền tỷ ngày mai còn muốn bay tới Ma Đô. Sớm nghỉ ngơi một chút a, hôm nay liền đùa đến nơi đây. Thạch Thanh Lâm, đại ca, ngươi xem như buông tha ta. Thạch Thanh Huyền nghe được Triệu Phong quan tâm, thanh âm ôn nhu như nước. Ừ, ta biết rồi, ta đây trước hạ tuyến rồi. Đang khi nói chuyện, Thạch Thanh Huyền trò chơi nhân vật biến mất. Kết quả sau một lát, Thạch Thanh Lâm mạch trong truyền đến vô cùng rõ ràng thanh âm. Thạch Thanh Lâm, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Hôm nay ta cho ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là đầy mặt hoa đào nở. Triệu Phong đương nhiên nghe được đây là Thạch Thanh Huyền được thanh âm. Ngự tỷ tiếng tựa hồ cũng bị Thạch Thanh Lâm trung khí đến biến dạng. Vốn chuẩn bị lo cao, Triệu Phong quyết đoán dừng động tác lại. Chờ lấy tiếp xuống thảm án. Cho đến nghe được, ngao, một cuống họng, trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Thư thái nha, quyết đoán điểm kích, ấn vào, đẩy ra trò chơi, đơn giản tẩy trùng một cái. Phụng bồi Liễu Nhược Hinh hàn huyên vài câu. Hỗ đạo ngủ ngon về sau. Triệu Phong rất nhanh liền nằm ở trong chăn tiến nhập mộng đẹp. Thời gian rất mau tới đến ngày 11 tháng 3. Triệu Phong 7 giờ thức dậy. Cảm giác bụng không phải là thật đói bụng về sau. Uống một ly sữa bò coi như là bữa sáng. 7 giờ 30, Triệu Phong xuống lầu ngồi trên Rolls-Royce kho trong Nam. Hà Quân đem lái xe hướng về phía Hoa Châu Quân Đình. Làm Triệu Phong đến Hoa Châu Quân Đình thời điểm, phát hiện hôm nay Hoa Châu Quân Đình tựa hồ cùng ngày hôm qua nhiều một chút không đồng dạng như vậy địa phương. Lái xe đến biệt thự trước cửa, Triệu Phong ánh mắt lập tức rơi vào biệt thự trước cửa dưới bậc thang. Tạo lối thoát, đứng đấy một loạt bóng người trên người. Người cầm đầu là một người có mái tóc thoáng có chút hoa râm trung niên nhân. Chỉ nói là trung niên nhân, là vì theo trên mặt của hắn đến xem, tựa hồ niên kỷ cũng bất quá 50 tuổi. Cái này là quản gia An Phước Bình, nhìn thấy bọn hắn tư liệu Triệu Phong tự nhiên có thể đưa bọn họ từng cái nhận ra. Sau lưng hắn, bên trái là 4 cái thân cao cơ hồ giống nhau nữ bộc. Từ trái đến phải theo thứ tự là Đạt Lia Tát Đốn, Ngọc Trân, Tả Mẫn Nhi, Lucy, Glenn. Phía bên phải 2 người tài xế theo thứ tự là Cam Như Tùng, Vạn Hồng Phong. An Phước Bình nhìn thấy xe dừng lại, vội vàng đi lên phía trước, cung kính xoay người mở cửa xe, theo Triệu Phong xuống xe đứng vững, An Phước Bình dẫn đầu, mọi người dồn dập khom người xoay người, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Triệu Phong âm thầm gật đầu, sau đó mới là cất cao giọng nói, xem đến tất cả mọi người biết ta. Đúng dịp, ta cũng biết các ngươi. Kế tiếp đến thời gian, hy vọng tất cả vị có thể bản phận công tác. Dứt lời rồi, Triệu Phong mới là nhìn mình phía bên phải An Phước Bình. An bá, về sau ta liền xưng hô với ngươi như vậy rồi. Dẫn ta vào xem một chút đi. Mặc sạch sẽ áo banh tô An Phước Bình nghe vậy. Cung kính đưa tay mời làm việc. Thỉnh tiên sinh đi theo ta. Sau đó đi tại bên cạnh phía trước. Triệu Phong ánh mắt tại trên bóng lưng của hắn đi về lượt qua. Đừng nói, nhất cử nhất động của hắn thật là có một chút trong phim ảnh phong phạm. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau đám nữ bộc, Triệu Phong lập tức cảm giác mình cuộc sống sau này trông lại thêm một đạo đẹp mỹ lệ cảnh vật tuyến. Cách chương.